Con đường nghịch thiên tập 58. Lúc bấy giờ Khương Tư Nam đứng lên, toàn thân đùng đùng rung động, tàn phát ra khí tức cường đại, quanh thân đều bao phủ một tầng khí tràng kỳ dị, để cho đá vụn cùng binh khí dưới chân lập tức hóa thành bột phấn. Trước mắt là một đại địa hoang vu, sườn núi thấp bé kéo vô tận, núi hoang đá vụn hiện lên màu đỏ sậm, phảng phất như nhuốm máu qua. Trên mặt đất sương khô rơi, binh khí đứt gãy tùy ý có thể thấy được, nếu tỏ rõ nơi đây đã từng xảy ra một hồi đại chiến thảm thiết nhất. Trên hư không, một vòng huyết nguyệt phát ra hào quang sâu kín, chiếu vào trên người là băng hàn thấu xương. Khương Tư Nam ra một đạo kiếm quang, vọt người bay về phía xa. Quần áo hắn phần phật bay, phong đôi kiếm lượn lờ lấy hào quang tử sắc, tung hoành mấy ngàn trượng, càng bay vào trong, sắc mặt của Khương Tư Nam lại càng ngưng trọng hơn. Phía dưới tất cả đều là thi cốt, nhìn thấy mà giật cả mình. Cường giả của các tộc đều có, cực kỳ thảm thiết. Có đầu đâu bạo toái, có bị chia thành mấy nửa, có bị cung tiễn trường thương đâm thủng ngực. Những vũ khí kia, tuy ở trong năm tháng bị chôn giấu đình tính cùng uy năng, nhưng mà vẫn đang có một loại sát khí ngập trời đập vào mặt. Đột nhiên từ đằng xa truyền đến một tiếng chấn động rất nhỏ. Ngày sau đó, một đạo quang mang hắc sắc xuất hiện ở trên hư không, càng ngày càng sáng, tịch cuốn về phía Khương Tư Nam, gào thét lên, truyền ra thanh âm gào khóc thảm thiết, phảng phất như từ trong địa ngục mà đến. Cổ sát khí này ngập trời, cùng oan khí vô tận, để cho Khương Tư Nam cách rất xa cũng cảm giác được sờn hết cả gai ốc. Không xong rồi, tiểu tử, đây là ma hồn vụ, là oan khí vô tận cùng thân hồn trải qua nhiều năm không tiêu tán, ngừng kết thành xương bù quỷ dị. Huyết nhục sinh linh bị cuốn đấy, lập tức hóa thành tro bụi, linh hồn cũng sẽ dung nhập trong xương bù, mau trốn đi. Long Hoàng có chút khiếp sợ nói. Khương Tư Nam không cần suy nghĩ, một đầu đâm xuống dưới, rơi trên mặt đất, đồng thời thi triển giả thiên bí thuật, thu điểm khí tức của mình. Hơn nữa, cũng như là cùng hư không chung quanh chậm rãi dung nhập. Dù vậy hắn còn cảm thấy không an toàn, một cây thanh sắc đại kỳ chớp động phần sáng bao phủ toàn thân hắn. Sau một lát, ma hồn vụ gào thét mà đến. Tuy Khương Tư Nam thi triển giả thiên bí thuật, phong cấm khí tức toàn thân cùng thân hồn mình, nhưng trong sương mù truyền đến yêu ma hò hét, rú thảm chấn động thiên địa, để cho nội tâm của hắn cũng chấn động theo, thiếu chút nữa phá vỡ giả thiên bí thuật. Thanh sắc đại kỳ là hỗn nguyên thanh thiên kỳ, giờ phút này lóe lên vầng sáng, sáng chói đến cực hạn. Những ma hồn kia phảng phất như có thể cảm ăn thanh quang, đợi cho tất cả ma hồn vụ tán đi, hỗn nguyên thanh thiên kỳ cũng trở nên có chút ảm đạm, thoạt nhìn nhận đấy một chút tổn thương. Thật lâu sau đó Khương Tư Nam mới thu thần thông cùng hỗn nguyên thanh thiên kỳ, thở nhẹ ra một hơi đứng lên. Đây rốt cuộc là cái không gian bí cảnh nào, sao lại ngay cả ma hồn vụ cũng có? Xem ra việc này quả thật là nguy cơ trùng trùng rồi, làm sao có thể vượt qua đây? Cách Tam Thiên Đảo đại chiến đã qua 7 ngày. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ Đông Hải sôi trào. Tất cả mọi người đều biết ở Tam Thiên Đảo phát hiện một không gian bí cảnh. Hơn nữa một đệ tử Đại La Thiên Tông bị huyết ma nhập vào thân cũng chạy trốn tới trong bí cảnh ấy. Tất cả mọi người bắt đầu tụ tập về phía Tam Thiên Đảo. Bất luận là nhân tộc hay yêu tộc, khống chế kiếm quang hoặc là lá yêu phong, Đông Hải vốn bình tĩnh khắp nơi đều có thể nhìn thấy bóng người cấp tốc mà phi hành. Trên Tam Thiên Đảo, ngoại trừ Tam Thiên Lão Tổ cùng môn chủ ba đại tông môn, đệ tử khác tất cả đều bị rút ra Tam Thiên Đảo, mà sơn môn của ba đại tông môn đều bị cường giả từ bên ngoài đi đến, không chút khách khí mà chiếm cứ. Tam Thiên Đạo Tổ thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có ngăn trở. Ở hắn xem ra những người này đều là tôm tép nhãi nhép, không có vương giả giá đâm, bọn hắn căn bản phá không mở bí cảnh phong ấn được. Tới ngày thứ 7, ở chỗ sâu trong đại hải, lập tức có 2 cột sáng thông thiền xuất hiện. Vầng sáng sáng chói quán thông thiên địa. 2 thân ảnh cự đại mà thần bí một bước bước ra xuất hiện ở trên không Tam Tiên Đảo này. Mau nhìn đi, 2 đại vương giả giá lâm rồi kìa. Có người kinh hồn một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Đạo thượng cổ phong ấn kia quá cường đại, nhất định phải là vương giả mới có thể phá vỡ. Cũng không biết 2 vương giả này là người thế lực nào. Có thanh âm nghị luận, vẻ mặt vô cùng kính sợ. Trên hư không, thân ảnh của hai vương giả dần dần hiện ra, quanh thân lượn lờ lấy hào quang sáng chói, khí thế ngập trời, tản mát ra một cỗ khí tức chí cường giả. Ở một cái bên trong vận chiến giáp màu đen, sang người khôi ngô và hùng tráng, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có đôi mắt thoạt nhìn lạnh băng mà bạo ngược, để cho người xem xét liền phảng phất như rơi vào địa ngục, càng người như hắc thiết đúc thành, phong mang vô tận. Một người khác thì là lão giả mặt mũi hiền lành, mặc áo bào trắng, quanh thân lượn lờ lấy hào quang thần thánh, phảng phất như cùng đại hải chung quanh hòa thành một thể, cho người ta một loại cảm giác tràn ngập toàn bộ thiên địa, để cho người ta không khỏi sinh ra được sự ngưỡng mộ. Hai người cứ như vậy đứng ở trong hư không, tự nhiên phát ra khí tức, để cho cả phiến hư không đọng lại. Tất cả người trên tham tiên đảo đều câm như hến, nội tâm run lên. Quá kinh khủng, không hổ là vương giả cảnh, hay vương giả này đến, xem ra không gian bí cảnh kia sẽ bị bọn hắn chiếm cứ, không biết chúng ta có thể đi theo vào hay là không. Có người run rẩy nói ra, cũng phát hiện ở sau lưng hai đại vương giả, đồng dạng có một đám người khí tức rất mạnh. Một vương đà mãnh sĩ mặc chiến giáp màu đen, một vương đà thanh niên thân mặc áo bào trắng, thoạt nhìn phân biệt rõ ràng. Các người xem, đó là một trong hai đại tướng quân của Hắc Long Phủ, Minh Xà đại tướng quân. Hắn cũng mang theo Hắc Long vệ đến rồi, vị kia hẳn là Hắc Long Vương đấy. Tương giả trên tam tiên đảo, có người liếc mắt liền phát hiện ra Minh Xà. Không chỉ như thế, lão giả thân mặc áo bào trắng kia cũng không dễ gây sự, là Bạch Đà Phủ chủ, cùng với Hắc Long Phủ đổi danh Bạch Đà Vương. Chà chà, ngay cả hai đại vương giả này cũng kinh động đến, xem ra bí cảnh này khẳng định không có tầm thường rồi. Mọi người nhỏ giọng nghị luận đều là vẻ mặt kính sợ. Khởi bẩm đại vương, phong ấn ngay ở trong bí cảnh, thông qua tế đàn có thể đi vào. Minh Xà cung kính nói với Hắc Long Vương. Hắc Long Vương đạm mạc nhẹ gật đầu, đối với Bạch Đà Vương bên cạnh nói. Bạch Đạo hữu, xem ra người ngũ hành thánh tông còn không có đến, không bằng chúng ta đi trước thử xem phòng ngân kia như thế nào. Nếu có thể phá vỡ, trong bí cảnh này tự nhiên là ta và ngươi hai phe chiếm được tiên cơ. Nên như vậy đi. Bạch Đạo Vương cũng mỉm cười, thoạt nhìn rất là hòa ái, nhưng mà người biết rõ hắn đều nhịn không được trùng mình một cái. Tuy Bạch Đạo Vương thoạt nhìn mặt mũi thì hiền lành, nhưng mà giống như là Hắc Long Vương, đều là yêu vương giết người vô số, cực kỳ là khát máu. Hơn nữa, Bạch Đà Vương càng hết sức giàu hoạt và âm độc, cương giả vì hắn âm chết vô số kể đấy. Đang lúc hai đại vương giả chuẩn bị tiến hành tiến vào bí cảnh, một tiếng cười cởi mở ở trong hư không vang lên. Bạch Long Vương, Hắc Long Vương, bọn tỏ còn chưa tới, các người liền không thể chờ đợi được rồi sao? Từ trong hư không đằng xa, có một thân ảnh trực tiếp vạch phá không gian, từ trong cất bước mà ra, toàn thân tản mát khí tức mênh mông mà bá đạo, để cho tất cả mọi người nhịn không được toàn thân phải chấn động. Trên hư không xuất hiện một lòng liễn kim sắc, có chiến giao lòng kim sắc kéo xe, thân thể dài trăm trượng, tản mát ra khí tức cường đại. Hơn nữa trên lòng liễn có trận trận tiên âm lượn lờ, kim sắc tiên hoạt rời vái, thoạt nhìn cực kỳ là thân bí. Trên đầu giao lòng khí tức cực kỳ cường đại, vậy mà đều đạt đến thông thiên cảnh. Chín tiếng lòng ngầm to rõ, sau một khắc lòng liễn đã đến trên không tam tiên đảo. Ở bên cạnh lòng liễn đứng hầu lấy Ngũ Đức Trần Nhân, Hạ U, Chủ Thành, còn có 10 đệ tử ngũ hành thánh tông. Thanh âm kia đúng là từ trong lòng liễn truyền đến. Đó là một lão giả vận đạo bào bát quái, râu tóc bạc trắng, dung nhan quắc thước. Giờ phút này mở hai mắt ra, trong ánh mắt lộ ra kim quang sáng chói cực kỳ bá đạo, phảng phất như có một mảnh tinh hà diễn sinh ra. Trọng Lê à! Hắc Long Vương cùng Bạch Đà Vương đồng thời hô lên, trong ánh mắt vốn đạm mạc lộ ra một tia kiêng kỵ. Tất cả mọi người nhìn Long Liễn đi tới cũng đều lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. So với nhìn thấy Hắc Long Vương cùng Bạch Đà Vương, phản ứng càng thêm kịch liệt. Thế nào lại là Trọng Lê Trận Vương? Trọng Lê Trận Vương là đệ nhất trận đạo vương giả của ngũ hành thánh tông, cùng Đại La Tiên Tông Thiền Cơ Trận Vương Dịch Thiên Cơ, là trận vương mạnh nhất Trần Cường Đại Lục. Coi như là ở ngũ hành thánh tông cũng thuộc về vương giả lợi hại nhất, hắn sao lại tới nơi này? Hẳn là trong bí cảnh này thật sự có lực hấp dẫn lớn như vậy, vậy mà để cho Trọng Lê Trận Vương đến rồi. So với Trọng Lê Trận Vương, Hắc Long Vương cùng Bạch Đà Vương xác thực không coi vào đâu. Phải biết rằng đây chính là trận đạo vương giả chiến lược mạnh nhất, cùng cảnh giới là vô địch thủ. Hơn nữa trọng lệ trận vương cực kỳ bá đạo, đã từng dùng một tòa trận pháp luyện hóa 100 vạn ma tộc, sát khí xông lên trời. Ngoại trừ thiên cơ trận vương, những người khác không dám cùng hắn chống lại đâu. Nghe nói trọng lệ trận vương cùng thiên cơ trận vương là đối thủ một mất một còn, không biết là thật hay giả đây. Tất cả mọi người nhỏ giọng nghị luận, đều không dám nhìn tam đại vương giả trên hư không. Trọng lệ đạo hữu nói đùa rồi, nghe nói phong ấn kia truyền từ thời kỳ thượng cổ, vô cùng cường đại. Coi như là ta cùng Hắc Long đạo hữu cũng không có nắm chắc phá vỡ. Hiện tại trọng lệ đạo hữu đến, phá vỡ phong ấn kia, quả thực là dễ như trở bàn tay. Bạch Đà Vương trước nhất kịp phản ứng, vẻ mặt cười ha hả nói. Trọng lệ vẫn xếp bằng ở bên Long Liễn, không có xuống, lộ ra cực kỳ vô lễ. Nhưng mà nghĩ đến thực lực của hắn vô cùng khủng bố, tất cả mọi người đều không dám có dị nghị gì. Bổn tọa tới đây cũng không phải vì không gian biết cảnh gì, mà là nghe nói huyết ma tộc lần nữa xuất thế, vì chân cương giới tạm biến cứng bị trừ đi hạo kiếp, cho nên mới đến trụ yêu trừ ma một chuyến, chứ không vì cái thứ khác đâu. Hắc Long Vương cùng Bạch Đà Vương khoe miệng run rẩy, trong nội tâm đều thầm mắng Trọng Lê, cái lão già hỏa này thật sự là vô sỉ. Một không gian bí cảnh khả năng ẩn chứa tài nguyên thật lớn, thậm chí có thời kỳ thượng cổ lưu lại bảo vật cùng truyền thừa, coi như là ngũ hành thánh tông già đại nghiệp đại thì cũng không có khả năng không muốn không gian bí cảnh này. Mấu chốt nhất chính là Hắc Long Vương cùng Bạch Đà Vương đều từng nghe nói trong thế trong khoảng thời gian này khắp nơi sản giết huyết ma tộc, thu thập huyết mạch cùng thân hồn của huyết ma tộc, hình như là tu luyện thần thông gì đó. Nhưng mà dù ở thế giới dưới lòng đất, huyết ma tộc cũng cực kỳ thừa thớt. Huyết ma tộc cùng huyết mạch đến quyết định tiềm lực, địa vị cùng tu vi chiến lược. Trong thế giới dưới lòng đất, huyết ma tộc, huyết mạch tinh khiết càng đã sớm tuyệt diệt rồi. Cho nên khi Trọng Lê nghe nói Tam Tiên Đảo xuất hiện một huyết ma tự xưng là huyết tổ, còn độc kháng hơn 10 đại năng thông thiên cảnh, không rơi vào thế hạ phong, lập tức liền tác động thần kinh của hắn ta. Tuy trong nội tâm Bạch Đà Vương âm thầm phỉ báng, nhưng vẫn mặt mỉm cười nói. Trong thế đạo hữu vì chân cương giới an nguy, muốn đích thần chém giết huyết ma, tự nhiên là một chuyện tốt. Không bằng liên để cho chúng ta đi trước phá vỡ phòng ấn kia, thấy thế nào? Trọng Thế nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nhìn cũng không nhìn mọi người. Coi như là Hắc Long Vương cùng Bạch Đà Vương cũng không có bị hắn để vào mắt. Oanh một tiếng, một đạo kim quang sáng chói từ trong tay Trọng Lệ bay ra. Sau một khắc hư không lập tức bị xé nứt, xuất hiện một lỗ hổng cự đại. Kim sắc Long Liễn mang theo đám người Ngũ Đức Chân Nhân lóe lên hào quang liền biến vào bên trong đó. Hắc Long Vương cùng Bạch Đà Vương không khỏi cười khổ một tiếng. Quả nhiên thực lực mạnh có thể tùy hứng, nhưng loại thủ đoạn xé rách không gian này, hai người bọn họ dốc sức liều mạng hào phí bản nguyên cũng có thể thi triển ra, nhưng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm như Trọng Lê. Bọn hắn vẫn là thành thành thật thật mang theo người của Hắc Long Phủ cùng Bạch Đà Phủ từ trên tế đàn mở ra không gian chi môn tiến nhập vào bên trong đó. Đợi cho đến lúc Tam Đại Vương Giả đi vào, những người khác mới thở dài một hơi, đồng thời trong ánh mắt cũng lộ ra thần sắc kích động, để tranh trước đoạt sau phóng về phía tiếp tế đàn. Đi theo đằng sau Tam Đại Vương Giả, coi như là kiếm không ít thịt, cũng có thể hút chút nước canh. Tế đàn không ngừng có hào quang lập lòe, một đám cường giả chèn chúc tới, đều tiến nhập trong bí cảnh này. Hôm nay bí cảnh hoàn toàn biến thành một không gian rất bình thường, trống rỗng, hơn nữa bởi vì bẫy rập của Long Hoàng nhấc lên một hồi hư không phong bạo, làm cho biên giới không gian có chút khe hở xuất hiện. Có mấy tu chân giả anh thiên cảnh không cẩn thận va chạm vào khe hở, ngay cả kêu thảm thiết cũng không có cơ hội, đã bị xé rách thành từng mảnh rồi. Tam Tiên Lão Tổ cùng Tam Đại Tông Môn Chủ giờ phút này đã hoàn toàn quăng về phía Ngũ Hành Thánh Tông. Tuy bọn hắn là chủ nhân của không gian bí cảnh này, nhưng mà tình thế so với người ta cường đại hơn, bọn hắn cũng không có thể không cúi đầu vì tông môn mình tìm kiếm một chỗ khe hở. Khởi bẩm Trọng Thế đại nhân, mấy ngày nay phong ấn cũng không có dị trạng gì, không có người đi ra. Khương Tử Nam cùng huyết ma khẳng định còn ở bên trong đó, chỉ là không biết hắn có bị huyết ma hoàn toàn đoạt xá hay không thôi. Tam Thiên Lão Tổ cùng kính nói với Trọng Lê. Ta biết rồi, người lui ra đi. Thanh âm đạm mạc của Trọng Lê truyền đến, Hắn ngay cả nhìn Tam Tiên Lão Tổ cũng không có nhìn tới, ánh mắt đều đặt ở trên phong ấn, lộ ra một tia kỳ dị. Con mắt của Trọng Lê biến thành vàng ròng, lạnh lùng mà thần bí, không mang theo một tia cảm tình. Hơn nữa từ trong đó hiện ra phù văn, giống như muốn nhìn thấu những phù văn kia. Phong ấn thật sự là kỳ dị, vậy mà ngưng kết đại trận mênh mông thành vô số phù văn, phong cấm cả phiến không gian, thật sự là hảo thủ đoạn. Cái này quả nhiên là phong ấn từ thời kỳ thượng cổ. Trong ánh mắt của Trọng Lê lộ ra một tia hưng phấn, như nhặt được vật chí bảo, không coi ai ra gì bắt đầu nghiên cứu. Đạo phong ấn kia là một màn sáng cực lớn, phảng phất như phong bế một thế giới. Phía trên có rất nhiều phù văn huyền ảo lượn lờ, rậm rạp chằng chịt, không biết có mấy vạn viên, ẩn chứa phong cách cổ xưa, lẫn nhau tổ hợp, lại để cho cả phiến không gian biến thành một khối nghiêm chỉnh, vô cùng chắc chắn, dù có thủ đoạn xé rách không gian cũng căn bản không thể phá mở được. Trọng Lê từ trên kim sắc long liễn phiêu nhiên rời xuống, vươn tay ra vuốt ve phủ văn trên phong ấn. Lập tức thì có rất nhiều hào quang lập lòe, muốn hủy diệt bàn tay của hắn, như lôi đình cuồng bạo. Nhưng mà trên bàn tay của Trọng Lê, phảng phất như có một tầng quang mang nhàn nhạt lại bao trùm. Chỉ khẽ run lên, những phủ văn kia liền hoàn toàn nổ tung. Trọng Lê từng điểm vuốt ve những phủ văn kia, phảng phất như vuốt ve khuôn mặt nữ thần âu yếm, trong ánh mắt tràn đầy sự cuồng nhiệt. Quá thần bí rồi, thì ra là như vậy. Ở trong ánh mắt của Trọng Lê, những phù văn kia phảng phất như sống dậy, giảng thuật đủ loại thiên địa ảo diệu. Thời gian từng điểm đi qua, đến cuối cùng, Hắc Long Vương cũng có chút không kiên nhẫn được nữa. Trọng Lê đạo hữu, ngươi có thể phá vỡ những phong ấn này không? Thanh âm của Hắc Long Vương lập tức cắt đứt mạch suy nghĩ của Trọng Lê, để cho sắc mặt của hắn phát lạnh. Đột nhiên quay đầu lại nhìn Hắc Long Vương, trong ánh mắt tràn đầy vẻ bạo ngược. Trong lòng của Hắc Long Vương căng thẳng, không biết Trọng Lê bị gì, lập tức đề phòng. Trong ánh mắt của Trọng Lê, hào quang biến ảo, cuối cùng hàn mang biến mất, thản nhiên nói. Phá vỡ phong ấn tự nhiên là không khó, bất quá nếu người còn dám đánh gãy ta nữa, chớ có trách ta không khách sáo đấy. Người! Sắc mặt của Hắc Long Vương phát lạnh, tuy hắn kiêng kỵ trận pháp thần bí của Trọng Lê, nhưng mà không có nghĩa là hắn sẽ e ngại. Bộ dạng không có ai ra gì của Trọng Lê đã sớm để cho trong lòng hắn nén giận rồi. Bạch Đạo Vương xem xét không đúng, vội vàng khích lệ Hắc Long Vương. Trọng Lê lạnh lùng cười cười, lúc này mới đi tới trước phòng ấn. Hai tay của hắn ngừng kết ra một cỗ ấn quyết kỳ dị vô cùng, chậm rãi ở trong hư không di động. Cuối cùng hào quang càng ngày càng sáng chói, tạo thành một loại pháp trận kỳ dị, thoạt nhìn cực kỳ tinh xảo rồi. Phù văn trên phong ấn phảng phất như bị dẫn động, chậm rãi run rẩy thoáng một phát. Một phù văn bay ra pháp trận, sau đó là thứ hai, thứ ba, vô cùng vô tận, hào quang rực rỡ tươi đẹp chói mắt. Có thể thấy được, Trọng Lê cũng không dễ dàng, hai tay của hắn cũng hơi có chút run rẩy. Có thể thấy được duy trì pháp trận này rất gian nan, nhưng mà theo những phù văn kia chui vào trong pháp trận bắt đầu tản mát ra ngũ sắc thần quang, hơn nữa có một loại ánh sáng bất hủ chói lọi lưu động. Trong ánh mắt của Trọng Ly cũng lộ ra một tia kinh hỉ. Những người khác cũng đều nhìn ra những phù văn này rất bất phàm, hẳn là bảo vật nào đó bị Trọng Ly thu vào, chỉ là bọn hắn cũng không nhận ra, cũng không có loại thủ đoạn này. Cũng không qua bao lâu, đợi đến một viên phù văn cuối cùng triệt để chui vào trong pháp trận mới run rẩy bay vào trong cơ thể Trọng Ly. Trọng Ly hít sâu một hơi, oanh một tiếng, đã không có những phủ văn kia trèo trống nữa. Phong ấn lập tức như tấm gương vỡ ra, lộ ra một phiến hư không thông đạo. Chư vị, phong ấn này là ngũ hành thánh tông ta phá vỡ, người ngũ hành thánh tông ta đi vào trước, các người không có ý kiến gì chứ? Thanh âm của Trọng Lê lạnh lùng truyền đến, những thân ảnh kích động kia lập tức dừng lại rồi. Hắc Long Vương cùng Bạch Đạo Vương cười khan một tiếng nói, tự nhiên là không có ý kiến, Trọng Lê đạo hữu, xin mời. Trọng Lê cười nhạt một tiếng, cũng không khách sáo, mang theo đám người ngũ đức chân nhân muốn đi vào quang môn. Phanh! Bỗng nhiên một đạo thần hồng râm râm nổ tung, hư không chung quanh run rẩy kịch liệt, nổi lên rung động nhàn nhạt. Thân ảnh Trọng Lê lập tức bị đạo quang môn kia chấn ra. Chuyện gì vậy? Tất cả mọi người ánh mắt chấn động, lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Sắc mặt Trọng Lê lập tức đen lại, thoạt nhìn có chút chật vật. Tuy những hư không chấn động kia không gây thương tổn đến hắn, nhưng mà hắn cũng không vào được trong bí cảnh kia. Không gian bí cảnh này, vậy mà chỉ có người dưới vương thiên cảnh mới có thể đi vào. Vương giả bị không gian bí cảnh bài xích, căn bản không vào được. Nghe Trọng Lên nói vậy, Hắc Long Vương cùng Bạch Đà Vương giật mình. Nếu nói như vậy, bí cảnh này càng không bình thường rồi. Trọng Lên đạo hữu, ngươi có biết là nguyên nhân gì không? Bạch Đà Vương liền vội vàng hỏi. Trọng Lên hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Không gian bí cảnh bài xích vương giả tiến vào, chỉ có hai nguyên nhân. Một là không gian bí cảnh ở đây rất yếu, căn bản chịu không được lực lượng của vương giả. Nhưng mà loại khả năng này nhỏ nhất. Dù sao có thượng cổ phong ấn cường đại như thế, nói không rõ, không gian bí cảnh này khẳng định không giống bình thường. Vậy cũng chỉ còn có nguyên nhân thứ hai rồi. Cả phiến không gian đều bị thượng cổ đại năng thiết hạ phòng cấm. Có khả năng là vì để cho tu chân giả dưới vương thiên cảnh thí luyện sử dụng. Cũng có khả năng là sợ lực lượng vương thiên cảnh kinh động đến một thứ gì đó bên trong. Hắc Long Vương cùng Bạch Quy Đà Vương nhìn nhau, đều chậm rãi nhả gật đầu. Bạch Đà Vương liền tiếng nói. Trong thời đạo hữu nói không sai, nên như vậy phải nói rõ không gian bí cảnh này khẳng định rất là không tầm thường, không thể mạo muội tiến vào được. Không bằng tam đại thế lực chúng ta, riêng phần mình phái ra một người tiến vào điều tra tình hình bên trong thoáng một phát, thấy thế nào hả? Lúc này đây Trong Thế ngược lại không có phản đối, hắn nhàn nhạt nhả gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cuối cùng Ngũ Hành Thánh Tông phái một trưởng lão thông thiên cảnh, Hắc Long phủ phái ra Minh Xà, Bạch Đa phủ thì phái ra một thanh niên mặc áo trắng, cũng đặt tới thông thiên cảnh, thông qua quang môn tiến nhập vào trong bí cảnh này. Đợi cho ba người tiến vào, ông tay áo của Trọng Lê vung lên, ở trong hư không xuất hiện một màn ánh sáng sáng chói, phía trên lộ ra tình hình bên trong bí cảnh. Đó là một mảnh mênh mông hoàng vu, đại địa màu đỏ sậm, còn núi thấp bé phập phồng không ngớt. Trong tầm mắt toàn bộ đều là xương khô cùng binh khí vỡ vụn, cường giả các chủng tộc đều có, tràn đầy một cỗ hùng sát chi khí. Trên bầu trời một vòng huyết nguyệt treo cao, bỏ ra ánh sáng chói lọi, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Sắc mặt Trọng Lệ chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc không dám tin, trong miệng trùng trùng điệp điệp học ra mấy chữ thần ma cổ chiến trường. Hắc Long Vương cùng Bạch Đà Vương vốn đang có chút kinh nghi bất định, nhưng mà nghe được Trọng Lê nói năm chữ, thiếu chút nữa thì nhảy dựng cả lên. Trong thanh âm mang theo thần sắc kích động nói, thần ba cổ chiến trường à, nơi này chính là cổ chiến trường của trận đại chiến vạn năm trước kia sao? Hai người bọn họ đều là vương thiên cảnh, hơn nữa đều là người yêu tộc, tuổi thọ kéo dài, đã có mấy ngàn tuổi rồi. Đối với trận đại chiến vạn năm trước kia, từ trong các loại điển tịch có thể chứng kiến được. Cái kia quả thực là một hồi đại kiếp nạn lan tràn toàn bộ chân cương giới. Một vạn năm trước đây, chân cương giới còn chỉ có nhân tộc cùng yêu tộc tồn tại. Nhưng mà bỗng nhiên, có một ngày phủ xuống vô số cường giả, đủ loại chủng tộc kỳ dị cũng có. Ở trong đó kể cả các loại chủng tộc lúc sau, bị người ta biết rõ như Hoàng Kim tộc, Bát Tí Ma tộc, Huyết Ma tộc cùng Ám Ma tộc. Lúc ấy Bách tộc giá lâm, làm loạn thành bộ chân cương giới, nhấc lên một hội đại chiến thảm thiết nhất. Lúc ấy nhân tộc cùng yêu tộc liên hiệp cùng những cường giả kia xảy ra một hồi đại chiến kinh thiên động địa. Trận chiến ấy hư không nghiền nát, nhật nguyệt vô quang, nghe nói tinh thần cũng bị đánh rớt mấy viên, cực kỳ thảm liệt. Cuối cùng nhân tộc cùng yêu tộc liên thủ trấn áp cường giả bách tộc, đuổi xuống dưới đất, chân cương giới mới lấy được vạn năm bình tĩnh. Mà nghe nói chiến trường lúc ấy bị chi cường giả hai tộc liên thủ phong ấn ở trong một không gian, vĩnh viễn lưu đày ở trong hư không loạn lưu, vì chính là để cho anh linh cường giả hai tộc được yên nghỉ. Chỉ là vạn năm qua đi, rất nhiều người đã quên lãng tin đồn này, nhưng mà không ngờ tới bây giờ, vậy mà thật sự hiện ra. Thần ma cổ chiến trường cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong đây nhà gật đầu, trong ánh mắt cũng lộ ra thần sắc kích động nói. Ta đoán có tám thành khả năng, các người xem thì cốt cùng binh khí trong này, nhân tộc, yêu tộc cùng cường giả ma tộc đều có, còn có những binh khí kia, tuy đã mất đi uy năng, nhưng mà sát khí thảm thiết cũng chỉ có trận chiến nằm đó mới có thể hình thành thôi. Hơn nữa, nếu là thần ma của chiến trường cũng có thể giải thích thông vì sao không cho cường giả tiếp cận, bởi vì vương giả lực lượng phá hoại quá lớn, nếu như liều lĩnh đi vào can quét, dần có thể sẽ kinh động anh linh trong đó. Ta nghĩ đây cũng là ước nguyện ban đầu của những cường giả phòng cấm không gian này. Các Long Vương cùng Bạch Tà Vương cũng nhẹ gật đầu, nhưng mà vẻ kích động trong ánh mắt lại càng thêm mãnh liệt hơn. Trần cường giới vạn năm trước, cường giả các tộc tầng tầng lớp lớp viễn siêu hiện tại. Nhưng mà trận chiến ấy lại để cho nhân tộc cùng yêu tộc chết trận thảm liệt. Vô số truyền thừa, bảo tàng cũng đều chôn sâu ở trong thần ma cổ chiến trường. Thần ma cổ chiến trường này tuyệt đối là một đại bảo tàng. Bên trong khả năng ẩn chứa đại cơ duyên không cách nào tưởng tượng được. Còn như là Hắc Long Vương cùng Bạch Đà Vương cũng nhịn không được vô cùng kích động. Ngoài ra mọi người trong bí cảnh cũng lập tức sôi trào lên. Thời điểm bọn hắn biết rõ nơi này là thần ma cổ chiến trường, cả đám đều muốn điên lên rồi. Nếu không phải Tam Đại Vương giả canh giữ ở trước thông đạo, thì tất cả mọi người đã xông vào từ lâu. Chỉ cường giả vạn năm trước, ở trong thần ma cổ chiến trường, chỉ sợ có rất nhiều truyền thừa, pháp bảo cường đại. Tất cả những thứ kia đều là đại cơ duyên khó có thể tưởng tượng. Nếu có thể đạt được một trong số đó, không nói về sau, chứng được đại đạo, vũ hóa phi tiên, tối thiểu nhất cũng có thể trở thành một chí cường giả tại đây. Đây chính là hấp dẫn mà tất cả tu chân giả đều không thể cự tuyệt. Giờ này phút này, trong lòng bọn Trọng Ly có chút hối hận. Hắn không ngờ trong này dĩ nhiên là thần ma cổ chiến trường, mà không sẽ không chiếu rọi tình hình bên trong ra, để cho tất cả mọi người thấy được hoàn cảnh bên trong. Tin tức thần ma cổ chiến trường chỉ sợ là không giấu giếm được. Vậy ở trước khi tất cả mọi người đến, làm sao thu hoạch đến lợi ích lớn nhất mới là sự tình trước mắt cần cân nhắc. Trong lời suy nghĩ, trực tiếp truyền âm cho Hắc Long Vương cùng Bạch Đà Vương nói: "Nhị vị đạo hữu, thần ma cổ chiến trường này chỉ sợ là không thể giấu giếm được. Nhưng mà ở trước khi vương giả khác đến, ba phương thế lực chúng ta nhất định phải đạt được đầy đủ chỗ tốt. Không bằng như vậy đi, chúng ta thủ hộ nơi này, ngoài trừ tam phương thế lực chúng ta, những người khác không cho phép tiến vào. Thẳng đến những vương giả khác đến, chúng ta thủ không được thông đạo mới thôi. Như thế nào? Như vậy có vài ngày giảm sóc, đầy đủ cho môn nhân đệ tử của chúng ta đạt được chỗ tốt lớn nhất rồi." Hắc Đồng Vương cùng Bạch Đà Vương ánh mắt sáng ngời, suy nghĩ một chút đều nhẹ gật đầu. "Trong thầy đạo hữu nói không sai, nên là như thế đi." Ở dưới tam đại phương giả ý bảo, tam phương thế lực tất cả mọi người bắt đầu thông qua quang môn tiến nhập thần ma cổ chiến trường. Về sau tam đại phương giả liền khoanh chân ngồi ở trước thông đạo, trên người tản mát ra một cỗ khí tức mênh mông, để cho tất cả mọi người nhịn không được phải lùi về phía sau. Ngoại trừ người ngũ hành thánh tông Hắc Long phủ cùng Bạch Đa phủ, những người khác 3 ngày sau mới có thể tiến vào thần ma cổ chiến trường. Trọng Lê lạnh lùng nói một tiếng, sau đó liền nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng mà hắn nói lập tức để cho tất cả mọi người sôi trào lên. Trong ánh mắt mọi người đều lộ ra thần sắc phẫn nộ. "Dựa vào cái gì mà không để cho chúng ta đi vào? Tam đại thế lực các người cũng thật là bá đạo đấy." "Đúng đấy, thần ma cổ chiến trường này là của Trần Cường Giới, cũng không phải là của tam đại thế lực các ngươi. Các người như vậy không sợ phạm nhiều người tức giận sao?" "Vương giả có thể bá đạo như thế sao? Trong tông môn của chúng ta cũng có vương giả. Các người như vậy không phải là muốn dẫn đầu vơ vét bảo vật của thần ma cổ chiến trường sao? Quá vô sỉ đi rồi." "Mọi người chúng ta cùng xông vào, ta cũng không tin bọn hắn dám giết sạch tất cả chúng ta." Tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn, cả đám nhẫn nhịn một bụng nóng tính. Vốn thần ma cổ chiến trường xuất hiện đã sớm để cho bọn hắn tầm ngứa khó chịu. Nhưng mà hiện tại, tam đại phương giả ngăn chặn thông đạo, để cho bọn hắn làm sao không phẫn nộ được đây. Đoạn tài lộ của người giống như sát nhân cha mẹ. Tam đại phương giả bá đạo đưa tới tất cả mọi người phản kháng. "Các người, cái này là muốn chết sao?" Trọng Thế đột nhiên mở hai mắt ra, bắn ra hai đạo hàn mang sắc bén, như là thông thiên thần kiếm, phong mang vô tận. Chỉ thấy tay áo hắn vùng lên, một đạo thần thông sáng chói bay ra, vòng quanh ba thông thiên cảnh kêu gào lợi hại nhất. Lập tức đầu lâu của bọn hắn phóng lên trời, quỳ sái ra một mảnh huyết quang, trong ánh mắt vẫn mang theo thần sắc không dám tin. Trọng Lê vừa ra tay, liền chém giết ba đại năng thông thiên cảnh. Tất cả mọi người lập tức như bị tạt một chậu nước lạnh, thanh tỉnh lại. Ba người trước mắt là ba vương giả. Vương giả tiếp tục giận dữ, thân người nằm xuống trăm vạn, mà vương giả tu chân giận dữ thì long trời lở đất, diệt sạch sinh linh. Huống chi bọn Trọng Lê vẫn là trận đạo vương giả thần bí cùng cường đại nhất. Một kích lôi đình lập tức để cho tất cả mọi người câm như hến, không dám có chút ngôn ngữ gì nữa. Tam đại vương giả như ba thông thiên tiên trụ, chắn ở trước mặt tất cả mọi người, nguy nga mênh mông, thần thánh không thể xâm phạm. Mọi người vừa nhìn thấy xác thực không có bất kỳ biện pháp nào, liền có người bắt đầu đi ra khỏi không gian này. Trong số bọn hắn, không phải tất cả đều là tán tu, có không ít là đệ tử của tông môn, đã phát hiện thần ma cổ chiến trường, tự nhiên phải tranh thủ thời gian thông tri về cho tông môn. Cho đến lúc đó, tất cả vương giả tới, chỉ sợ tam đại vương giả kia liền thủ không được rồi. Thần ma cổ chiến trường xuất thế, trong nháy mắt liền dẫn đổ toàn bộ chân cường giới, ngay cả thập đại tông môn đỉnh cấp cũng bị kinh động đến. Tất cả mọi người nghe tin tức, hành động, toàn bộ đồng hành xôi trào. Giờ phút này, Khương Tư Nam ở trong thần ma cổ chiến trường, tuy không biết chuyện đã xảy ra bên ngoài, nhưng biết mình gây thù hằn quá nhiều, nhất định phải tranh thủ thời gian rời khỏi nơi đây. Hắn tránh thoát ma hồn phụ, bay về phía chỗ sâu trong cổ chiến trường rồi. Mấy ngày nay, hắn thấy được rất nhiều xương khô, binh khí vỡ vụn, thậm chí còn trải qua mấy lần hư không phong bạo, sắp vào một tuyệt trận, hao phí khí lực rất lớn mới trốn thoát. Chờ hắn ly khai bình nguyên xương khô, mới phát hiện trong thần ma cổ chiến trường quả thật là nguy cơ trùng trùng, không cẩn thận sẽ vứt đi tính mạng. Vài ngày trôi qua, hắn cẩn thận từng ly từng tí dò xét, nhưng vẫn không có thu hoạch được gì. Đập vào mắt chỉ là xương khô thảm liệt cùng đại địa màu đỏ sậm. Tiểu tử à, chúng ta cùng nhau đi tới, tuy những cường giả kia đã ở trong năm tháng biến thành xương khô, nhưng mà thông qua trong đó một chút uy năng còn sót lại đến xem. Những người kia tất cả đều là cường giả dưới thông thiên cảnh, căn bản không có một thị cốt vương giả, người không cảm thấy kỳ quái sao? Thanh âm của Long Hoàng truyền ra nói. Khương Tử Nam gật đầu nói, quả thật là có chút kỳ quái, xem loại trình độ đại chiến thảm liệt này, vô số đại sơn bị đục lỗ, ngay cả hư không cũng xuất hiện khe hở cùng nghiền nát, chỉ có vương giả mới có thể có uy năng như thế, hẳn là cổ chiến trường này có huyền cơ khác chăng? Long Hoàng cười hăng hắc nói, đúng như thế, nếu như ta đoán không lầm, bình thường bình nguyên xương khô kia chỉ là tiết mãi bên ngoài, người không có phát hiện chúng ta càng đi vào bên trong gặp được nguy hiểm càng nhiều sao? Điều này nói rõ bên trong khẳng định có thị cốt của vương giả, thậm chí tồn tại càng mạnh hơn nữa cũng nói không chừng. Đây cũng là cơ duyên của người, nhìn xem có thể tìm được một chút thứ tốt hay không. Ánh mắt của Khương Tư Nam sáng ngời, hắn cũng nghĩ đến những chuyện này. Một vương giả suốt đời cất chứa cùng truyền thừa, thế là cực kỳ khó lường. Hơn nữa, từ nơi này đến mà xem, khẳng định không chỉ là một vương giả rồi. Tuy Khương Tư Nam đối với vạn năm trước trần cường giới đại chiến không biết, nhưng cũng ẩn ẩn suy đoán ra, cuộc chiến trường này rất có thể là cùng một hồi đại chiến kia có quan hệ. Phía trước xuất hiện một mảnh đại địa mênh mông, một ngọn núi xuyên thẳng vân tiêu. Chỉ là ngọn núi thoạt nhìn rất không trọn vẹn, phảng phất như bị tồn tại cường đại nào đó đánh rớt đi một nửa, chỉ để lại sơn thể màu đỏ thẫm. Phía dưới đỉnh núi có một mảnh sơn cốc sương mù mờ mịt, có khí cơ khủng bố phát ra, hơn nữa có quang mang nhàn nhạt lập lòe, lập tức để cho ánh mắt của Khương Tư Nam sáng ngời, liền bay đi lên. Mấy người này ở trong cổ chiến trường, hắn nhìn thấy rất nhiều đều là một chút binh khí hỏng đã mất đi thần tính cùng uy năng. Trừ lần đó ra thì là cái gì linh dược, bảo khoáng một chút cũng không có. Cái này là một mảnh chiến trường hoang vu, một mảnh đại điện nhuốm máu. Hôm nay đột nhiên thấy được một tia bảo quang, có thể ở trong cổ chiến trường tồn tại thời gian lâu như vậy, nói cho khẳng định không phải là một kiện bảo vật đơn giản rồi. Thân hình Khương Tư Nam hóa thành một đạo kim quang, lập tức tiến vào phiến sơn cốc ấy. Ồ, thậm chí còn có trận pháp à? Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, dừng bước ở trước một mảnh sương mù mênh mông. Những quang mang nhàn nhạt kia là từ trong sương mù truyền đến, nhưng mà sương mù này lại làm cho Khương Tư Nam bản năng cảm giác không đơn giản, có chấn động khủng bố tràn ngập ra, để cho hắn cảm giác được một hồi da đầu run lên. Dĩ nhiên là một tòa sát phạt chỉ trận. Khương Tư Nam chứng kiến ở trong sương mù mênh mông mờ mịt lượn lờ, lập tức biến thành hình dạng kiếm quang, lại lập tức ngưng tụ thành yêu ma hư ảnh, biến ảo ra các loại hình dạng cực kỳ bất phàm. Này tiểu tử, đây là một trận pháp không trọn vẹn, hơn nữa là sát phạt chi trận. Tuy hiện tại uy năng 10 phần không còn một phần, nhưng mà đối với người mà nói vẫn có chút nguy hiểm đấy. Người cẩn thận một chút đi, bên trong giống như có chút đồ vật không tệ đâu. Thanh âm của Long Hoàng truyền đến, Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, bắt đầu cất bước đi tới. Trong lòng của hắn cũng đang run lên, vô cùng hồi hộp. Sau khi tin tức thần ma cổ chiến trường truyền ra, Tam Tiên Đảo đã trở thành tiêu điểm của mọi người chú mục. Bất luận là nhân tộc hay yêu tộc, tất cả tông môn tu chân đều lao về phía Đông Hải. Chỉ hai ngày thời gian, trên Tam Tiên Đảo liền tụ tập càng nhiều người, trong đó càng có mấy vương giả cũng đã giá lầm đến. Trọng Lê, Hắc Long Vương cùng Bạch Đà Vương cũng không dám tiếp tục ngăn thông đạo nữa. Dù sao đệ tử của tam đại thế lực đã tiến vào hai ngày, còn như chiếm cứ tiên cơ nhất định. Hôm nay vừa vặn biết thời biết thế, hoàn toàn mở ra thần ma cổ chiến trường này. Mọi người nhanh xông vào đi, đây chính là thần ma cổ chiến trường vạn năm trước, ẩn chứa bảo vật vô tận, còn có vương giả truyền thừa, chúng ta nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này. Thần ma cổ chiến trường hạn chế vương giả tiến vào, coi như là những đại tổng bồn kia cũng không cách nào hoàn toàn chiếm cứ chỗ tốt. Đây là cơ duyên của tán tu chúng ta, sống lên thôi. Tất cả mọi người cuồng nhiệt, bất luận là nhân tộc tu chân giả hay là yêu tộc yêu tu, trong ánh mắt đều lóe ra hào quang hừng phấn. Hôm nay chân cương giới trải qua vạn năm tĩnh dưỡng, tuy khôi phục được ít thực lực, nhưng mà vào vạn năm trước đây, trận chiến ấy quá thảm thiết, vô số thần thông bí pháp, bảo vật trí cường, còn có đại đạo truyền thừa, tất cả đều thất lạc rất nhiều. Một vạn năm trước mới là thời kỳ chân cương giới huy hoàng nhất. Oanh một tiếng, một đạo thần hồng sáng chói xẹt qua hư không, chỗ đó xuất hiện một đám thiếu niên thiếu nữ, tất cả đều khí tức vô cùng cường đại, nam anh tuấn bất phàm, nữ dung nhan xinh đẹp, nhất là thanh niên cầm đầu mày kiếm mắt sao, dáng người kiện tráng như là rồng, bao phủ ở trong ngũ sắc hào quang, một đôi mắt để cho lộ ra hào quang thầm thúy như là một mảnh tinh hà rực rỡ và tươi đẹp. Thanh niên kia tuổi tác không lớn, thoạt nhìn với 18-19 tuổi, nhưng mà khí tức bất ngờ đạt đến anh thiên cảnh đỉnh phong, chỉ được bước liền vào thông thiên cảnh rồi, để cho mọi người cảm thấy một hồi kinh hồn tán đảm. Mau nhìn đi, đó là ngũ hành thánh tông tiền thiên đạo thể Kỳ Vân Thâm, nghe nói trời sinh có đại khí vận, cùng đạo tương hợp, tất cả thần thông đạo pháp ở trong tay hắn đều có thể rất nhanh tu luyện tới viên mãn, không ngờ tới hắn vậy mà cũng tới đây. Đúng vậy, hắn là một trong hai đại thánh thể của ngũ hành thánh tông, nghe nói thiền phú không thua gì quái thai ngũ hành thánh thể kia, nếu như không phải nhỏ hơn mấy tuổi, chỉ sợ hôm nay tu vi cũng không yếu hơn quái thai kia đâu. Kỳ Vân Thâm đối với Trọng Lê mỉm cười thì liếm một cái, cả người thoạt nhìn tao nhã như một vị công tử nhẹ nhàng, mang theo chúng đệ tử phiêu nhiên tiến nhập vào thông đạo. Đông đông đông, như thanh âm đổi trống truyền đến, phảng phất như đánh ở trong nội tâm mọi người, cuồng bạo mà bá khí. Từ đằng xa xài bước đến một nam tử khôi ngô mặc giả thú, tóc đen cuồng vũ, khuôn mặt cương nghị vô cùng, đôi mắt tràn đầy sát khí ngập trời, vác lên một thanh chiến phủ cũng tiến nhập vào thông đạo. Vừa rồi là yêu nguyên giã, trời ơi, sát thần này làm sao mà tới đây? Hắn là đồ đệ của yêu thần cung yêu thần, nghe nói có được huyết mạch viễn cổ ma hùng, vậy mà cũng bị thần ma cổ chiến trường hấp dẫn đưa tới. Có người khiếp sợ nhìn xem thân ảnh cuồng dã kia, trong ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Càng người xem, đó là tinh thần kỳ, người Nhật Nguyệt thần giáo cũng tới, hơn nữa là truyền nhân của tinh thần nhất mạch, là tinh thần tử đấy. Ba chữ tinh thần tử vừa ra, sắc mặt của mọi người đều thay đổi rồi. Xa xa một thanh đại kỳ ngân sắc bay múa, phía trên lóe ra ngàn vạn đạo tinh thần sáng chói. Một thiếu niên áo đen, khuôn mặt tuấn mỹ, nhưng mà khóe miệng lại chứa đựng sáng tươi cười tà dị. Đôi mắt để lộ ra phong mang, làm cho người người băng hàn, quanh thân tinh quang ra thể, mang theo một ám hắc nhân, cũng xông vào trong thông đạo rồi. Kế tiếp, lần lượt các tuyệt thế thiên tài xuất hiện để cho tất cả mọi người sắp chết lặng. Một đầu thanh sao tung hoành trên trăm trượng, lần giáp rét lạnh, con mắt như huyết nguyệt, yêu khí cuồn cuộn bốc lên, tiến nhập thần ma cổ chiến trường. Kế tiếp, đệ tử huyết ma tông mang trường bào huyết sắc, đệ tử đan khí tông, đệ tử yêu vương, truyền nhân của thượng cổ đại tộc, nhào nhào tiến nhập trong thông đạo. Lúc này đây, cơ hội chân cương đại lục, thập đại tông môn đỉnh cấp, yêu vương động phủ, tu chân gia tộc đều bị thần ma cổ chiến trường hấp dẫn, nhấc lên một hồi sóng lớn. Mặt trước thông đạo cũng tụ tập hơn 10 vương giả, mênh mông như biển, khí tức như thiên địa. tuy không cách nào tiến vào trong đó, nhưng lại một mực canh giữ ở trước thông đạo rồi. Bọn hắn như vậy, một là vì đợi đệ tử tông môn mình, nhưng mà trọng yếu hơn là phòng ngừa người của ma tộc trà trộn vào trong thần ma cổ chiến trường. Phải biết rằng trong thần ma cổ chiến trường không chỉ có truyền thừa bảo vật của nhân tộc cùng yêu tộc, cũng có thần thông bảo tàng của chiếc cường giả ma tộc. Nếu vì người của ma tộc tiến vào trong đó, nó không chừng tiền có được bảo vật gì, ngược lại để cho thực lực ma tộc tăng cao. Cái này bất luận như thế nào cũng không phải nhân tộc cùng yêu tộc có khả năng tiếp nhận. Nhất định phải ngăn chặn loại khả năng này xuất hiện. Khương Tử Nam tiến vào trong sơn cốc kia đã được 3 ngày. Xác thực mà nói, hắn đã bị trận pháp vây khốn. Xung quanh là một mảnh sương mù mịt mờ, thần thức không thể quan sát, mắt thường không thể nhìn thấy. Ngẫu nhiên có một đạo thần hồng sáng chói bay qua, tản mát ra một cỗ khí tức chôn vùi hết thảy. Coi như là Khương Tư Nam cũng không dám đến nếm thử đón đỡ. Ở trong cảm giác của hắn, sát trận không trọn vẹn này cùng với mình trước kia tiếp xúc đến trận pháp đều không giống nhau. Trước kia mình tiếp xúc qua linh trận hoặc là trận đạo đều là tìm hiểu thiên địa này diễn biến, dùng hình thức hoa văn trận pháp khắc ra, hoặc dùng trận bàn trận kỳ làm vật trung gian, hoặc dùng pháp lực cường đại hư không khắc trận. Nhưng mà tàn trận trước mắt lại khác nhau rất lớn. Đập vào trong mắt là một mảnh phủ văn sáng chói chói mắt. Mỗi một viên phủ văn đều cực kỳ huyền diệu, phảng phất như ẩn chứa thiên địa huyền bí vô cùng vô tận, mà vô số phủ văn cùng một chỗ liền tạo thành đại trận không trọn vẹn. Khương Tư Nam tiếp xúc đến trận pháp. Tuy linh trận cường đại có thể diễn biến trận pháp không gian, nhưng mà căn bản làm không được chân thật như thế, tự nhiên là một thế giới chân thật vậy. Tiểu tử, đây là trận đạo thời kỳ thượng cổ, không phải linh trận chỉ pháp hiện tại. Không ngờ tới, ở chỗ này có thể nhìn thấy cổ trận, không biết ngươi là không may hay là may đây. Tiếng thở dài của Long Hoàng truyền đến. Thượng cổ trận đạo à, linh trận chỉ pháp sao? Cái này có gì bất đồng sao? Khương Tư Nam nghi hoặc hỏi. Giờ phút này, hắn cũng không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Ở trong 3 ngày thời gian, Long Hoàng đều để cho một mình hắn đi đối mặt với tàn trận này. Hắn nghĩ hết biện pháp cũng không thể phá vỡ nó, ngược lại còn kém chút bị trọng thương. Ta ói cho người, thời kỳ thượng cổ này, luyện khí sĩ san hà thực khí, diệu ngộ thiên địa chỉ pháp, mà lĩnh ngộ ra ảo diệu dùng phù văn lộ ra ngoài. Lĩnh ngộ phù văn càng nhiều thì thực lực cũng càng cường đại. Và nữa, những phù văn này tổ hợp lại, có đại học vấn, có thể diễn biến ra sát trận trí cường, cực kỳ là huyền diệu đấy. Nhưng mà loại tu luyện này cực kỳ gian nan, hơn nữa cực kỳ khảo nghiệm ngộ tính. Thế cho nên có rất ít người có thể hiểu ra bí mật của những phù văn này. Thời gian dài thậm chí, truyền thừa đều mất đi cùng đoạn tuyệt. Cho nên hậu nhân sáng chế ra linh trận nhất mạch. Đầu tiên là dùng sông núi địa thế, tham diễn thiên địa. Lại về sau luyện trận bàn trận kỳ, thi triển thần thông. Cuối cùng hư không hỏa trận, diễn biến không gian, tiến hành theo chất lượng. Tuy vẫn rất khảo nghiệm ngộ tính, nhưng mà lại không có như phủ văn chỉ đạo, để cho người ta sợ không được đầu óc. Long Hoàng dừng một chút chậm rãi nói tiếp. Nhưng mà phủ văn trận đạo tuy gian nan, nhưng lại trực chỉ bản nguyên. Nếu có thể tìm hiểu ra những phủ văn này huyền bí thế nào, chẳng những đối với người tu luyện thần thông có chỗ tốt, còn có thể rất nhanh chóng nắm căn bản của thần thông, tu luyện tới viên mãn. Hơn nữa tốc độ tu luyện của người nhanh hơn, cũng sẽ không có bình cảnh gì. Như vậy không phải là quá tốt sao? Nói đến đây, Long Hoàng suy cười một tiếng nói tiếp. Tiểu tử ngươi tự mình tính toán, ngươi từ đột phá pháp thiên cảnh đến bây giờ trực tiếp đột phá anh thiên cảnh dùng bao lâu thời gian chứ? Nửa năm cũng chưa có tới. Nhưng mà ngươi lại đi qua con đường mà người khác vài năm, thậm chí vài chục năm mới có thể vượt qua. Đây không phải vận khí của ngươi tốt, hoàn toàn là ngươi tìm hiểu thiên địa đã đạt đến một cảnh giới người khác tưởng tượng không đến. Chứng kiến Khương Tư Nam có chút nghi hoặc, Long Hoàng cười nói tiếp. Còn nhớ rõ người tu luyện chu thiên thôn đồ thuật không? Tuy cầu tử nhất sinh đấy, nhưng mà cuối cùng lại cô đọng ra kim đan thập phẩm chân nhiếp cổ kim. Nhưng đây chẳng qua là thu hoạch rõ ràng nhất. Thu hoạch ngươi nhìn không thấy là hơn vạn đạo tiểu thần thông viên mãn kia. Tuy khả năng chiến lực không có tăng lên bao nhiêu, nhưng mà tìm hiểu vạn đạo tiểu thần thông, người đối với đạo pháp trụ cột nhất đã đạt đến cảnh giới cực kỳ cao. Cái này chính là nội tình. Cho nên, coi như là người nửa năm đột phá đến anh thiên cảnh cũng sẽ không có chút căn cơ bất ổn nào. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên một đạo hiểu ra, chậm rãi nói: Long Hoàng, ý của người là những phù văn trận đạo này ẩn chứa đại đạo pháp tắc, chỉ cần ta có thể tìm hiểu cũng có thể gia tăng nội tình tích lũy, căn cơ vững chắc, tốc độ đột phá càng nhanh hơn à? Đúng vậy đấy, tuy những phù văn trận đạo này không thể trực tiếp gia tăng chiến lực của ngươi, nhưng mà ẩn chứa đại đạo pháp tắc, đối với người tìm hiểu thần thông, tăng lên tu vi trận đạo, thậm chí là sau này người tự mình tự nghĩ thần thông đều có được chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Long Hoàng chậm rãi nói: Bất quá truy sát trận không có trọn vẹn lợi hại như vậy, nhưng mà chất chứa phù văn chính thức chỉ sợ mấy viên mà thôi. Hơn nữa cùng linh trận chỉ đạo trăm sông đổ về một biển, người dùng thần hồn cẩn thận tham diễn có lẽ rất nhanh có thể phá được trận này. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ hai ngày nay sở dĩ Long Hoàng không có nhắc nhở hắn là muốn cho hắn nhận thức thoáng một phát phù văn trận đạo bất đồng thế nào. Phù văn trận đạo này coi như là cơ duyên của ta sao? Khương Tư Nam mỉm cười, thân hôn khổng lồ như nước phóng xạ ra. Oanh oanh! Kim Hà điểm điểm. Ở trong thần hồn của hắn cảm giác vốn là một mảnh sương mù, chậm rãi tản ra, lộ ra vô số phù văn hòa mỹ. Mỗi một viên đều sáng chói chói mắt, buộc vòng quanh thiên địa diệu lý vô tận. Khương Tư Nam biết rõ, những phù văn này phần lớn đều là giả. Trong đó một chút phù văn chất chứa chân ý, còn cần mình đi giải thích rõ cùng tìm kiếm. Trên người của hắn, ông bông tạo hóa kinh vận chuyển, quanh quẩn lấy bảo huy nhàn nhạt. Đôi mắt của Khương Tư Nam bỗng nhiên bắn ra uy nghiêm cùng hào quang thần bí, nhìn về phía những phù văn kia phảng phất như muốn bắn thủng ra. Ông một tiếng, một tiếng run rẩy chuyển đến. Ở trong mắt của hắn, những phù văn hư ảo kia chậm rãi tiêu tán. Ở trước mắt của hắn xuất hiện một viên phù văn chói mắt, thoạt nhìn là như thực chất, tinh xảo sáng chói, tự nhiên là thượng thiên tạo vật hoàn mỹ nhất, tản ra một cỗ khí tức huyền ảo cùng thần bí vô cùng. Trong nội tâm của Khương Tư Nam vui vẻ, liền chuẩn bị dẫn dắt viên phù văn kia tới. Với lúc đó, một tiếng ầm vang chấn động, cả tàn trận bỗng nhiên phóng ra hàng tỷ đạo hào quang. Viên phù văn kia ở trong hư không run lên, bỗng nhiên bay về phía một phương hướng khác. Là ai? Trong nội tâm của Khương Tư Nam lập tức bay lên một cỗ lửa giận. Viên phù văn nguyên bản bị mình lấy được lập tức bị một cỗ lực lượng không hiểu liên hệ lấy mất. Trong lòng của hắn cảm giác đầu tiên là có người muốn đến hái quả đao. Thân hình của Khương Tư Nam chợt lóe như một đạo kim quang bắn lên không trung, quét mắt nhìn nơi phát ra chấn động. Đã mất đi viên phù văn chính thức, tàn trận của viên sơn cốc lập tức tàn vỡ, tính cả sương mù bên mông cũng biến mất không thấy đâu, chỉ để lại một mảnh sơn cốc tàn phá. Mà ở bên ngoài sơn cốc có 4-5 thành niên khí tức cường đại, mặc bát quái tử kim đạo bào, bất ngờ đều đạt đến anh thiên cảnh hậu kỳ. Nhất là thanh niên dẫn đầu, sợi tóc hồng sắc bay vúa, cực kỳ là tuấn mỹ, có một cỗ khí chất âm nhu, đã đạt đến anh thiên cảnh viên mãn từ lâu. Mấu chốt nhất chính là trong tay của hắn cầm một tấm gương phong cách cổ xưa, tàn ra hào quang nhu hòa vô cùng. Cái đạo chấn động kỳ dị kia là tấm gương này truyền tới, phù văn cũng bị tấm gương kia hấp thu. Trình sư huynh, chúng ta lại tìm được một viên phù văn. Đây là viên thứ ba rồi. Trong đây sư thúc tổ nói, hai viên phù văn có thể hối đoái một viên thông thiên đan. Chờ chúng ta tìm được 10 viên phù văn, nhận được 5 viên thông thiên đan, chúng ta đều có hy vọng đột phá đến thông thiên cảnh. Bên trong một thanh niên, đối với thanh niên yêu dị, hừng phấn nói. Thanh niên yêu dị kia nhàn nhạt nói, tìm kiếm phù văn đương nhiên rất trọng yếu. Rất nhiều sư huynh đệ đều có dẫn linh kính. Chỉ cần gặp được phù văn hiền hóa, đều có thể trực tiếp hấp thụ đến. Nhưng mà nơi này chính là thần ma cổ chiến trường, chúng ta trọng yếu nhất là đi tìm bảo tàng cùng truyền thừa của những vương giả kia. Chỉ là thông thiên đan các người liền thỏa mãn rồi sao? Bọn hắn còn không có phát hiện ra Khương Tư Nam, chờ Khương Tư Nam tung hoành đến, bọn hắn mới đột nhiên ngẩng đầu lên. Là người phương nào? Khương Tư Nam tự nhiên nhận ra bọn họ là đệ tử của Ngũ Hành Thánh Tông. Giờ phút này chỉ nhìn bọn hắn, Đàm Mạc nói, tạo tâm gừng trong tay người ra, sau đó chìm cút, nếu không phải chết. Khẩu khí lớn nhỉ, chỉ là anh thiên cảnh sơ kỳ để dám uy hiếp chúng ta chắc. Một thanh niên cười lạnh, liếc mắt nhìn Khương Tư Nam rồi nói, Ta lặp lại một lần nữa, viên phù văn kia là ta trước tiên tìm đến. Tuy ta rất chán ghét ngũ hành thánh tông các người, nhưng mà cũng không muốn đại khai sát giới ở đây. Không muốn chết thì giao phù văn ra. Thanh âm của Khương Tư Nam lạnh lùng, kim quang trên người như thần kiếm sắc bén chói mắt. Vậy mà uy hiếp ngũ hành thánh tông chúng ta hử? Tiểu tử, ngươi là môn phái nào? Hãy dừng tên họ ra. Ta nhìn ngươi là chọc đại họa cho tông môn các ngươi rồi. Tất nhiên sẽ bởi vì hôm nay mà gặp họa diệt môn đấy. Một thanh niên âm trầm nói ra, trong ánh mắt tràn đầy lãnh mang. Thanh niên yêu dị kia cũng có chút kỳ quái nhìn Khương Tư Nam, nhưng vẫn lên tiếng nói. Tiểu tử, người đã biết rõ chúng ta là đệ tử của hành thánh tông, vậy mà cũng đừng muốn chết. Hiện tại lăn đi, ta sẽ không giết người đâu. Oanh một tiếng. Khương Tư Nam không nói câu nào, một quyền đón chào, kim quang chiếu rọi vạn trượng, phủ kín cả hư không. Tiểu tử, muốn chết, chúng ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ngay lập tức, có hai anh thiên cảnh hậu kỳ nhe răng cười, đồng thời giết lên. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam, lãnh mang càng tăng lên hơn, đồng thời oanh ra hai quyền, mang theo một loại khí thức bá khí và uy mãnh. Hai thanh niên kia sắc mặt đại biến, chưa kịp phản ứng gì, hai cánh tay liền đổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ ngay lập tức. Cái gì chứ? Thanh niên yêu dị sắc mặt đại biến, quả thực không thể tin được hết thảy mọi chuyện. Một thiếu niên anh thiên cảnh làm sao có thể cường đại thế như vậy? Ở trong thần hồn của hắn cảm giác, khí tức trên người Khương Tư Nam quả thật là anh thiên cảnh sơ kỳ. Hơn nữa là vừa mới đột phá, nhưng mà gần kề hai quyền liên để cho hai anh thiên cảnh hậu kỳ cánh tay bạo toái bị trọng thương nặng. Tiểu tử, người dám! Thanh niên yêu dị chứng kiến Khương Tư Nam vậy mà không lùi còn tiến tới, quyền mang kinh đào như biển tiếp tục oanh giết về phía hai thanh niên trọng thương. Hắn lập tức biến sắc, tế ra một thanh thần kiếm lưu động để hào quang sáng chói chém về phía của Khương Tư Nam không một chút kiêng nể. Con! Thanh âm kim thiết giao kích truyền đến, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Khương Tư Nam giơ lên một bàn tay, kim quang sáng chói lượn lờ một tầng kim hà, lập tức chặn lại trường kiếm trước mặt. Làm sao có thể chứ? Trong ánh mắt của thanh niên yêu dị lộ ra thân sắc không dám tin. Hắn thật không ngờ Khương Tư Nam cũng dám dùng trường đón đỡ linh khí trường kiếm của hắn. Phải biết rằng đây chính là linh khí cửu phẩm, thân thể phải cường đại đến cỡ nào mới có thể ngăn được linh khí cửu phẩm đây. Trên tay Khương Tư Nam chỉ xuất hiện một bạch ấn, ngược lại là thanh niên yêu dị bị Khương Tư Nam truyền đến cự lực phản chấn, đột nhiên lùi về phía sau vài chục trượng, khí huyết phiên cồn không ngừng. Khương Tư Nam hết sức hài lòng, vừa rồi hắn cũng là muốn thăm dò cường độ thân thể của mình thoáng một phát. Quả nhiên rất là cường đại, không ngoài dự liệu của mình, hắn không lùi mà tiến tới, một trường ngăn được vì kiếm của thanh niên yêu dị. Tay kia liếc quyền ấn oanh về phía hai thanh niên, trên mặt lộ vẻ sợ hãi kia. Kim hà ngập trời, hai tiếng kêu thảm thiết truyền đến, hai thanh niên bị Khương Tư Nam ngạnh sinh oanh thành huyết vụ. Không xong rồi, tiểu tử này quá tà môn, mọi người cùng nhau xông lên đi. Thanh niên yêu dị sắc mặt đại biến, kêu gọi hai thanh niên ngũ hành thánh đông còn lại, đều đồng thời tế ra linh khí lợi hại nhất, thi triển thần thông cường đại nhất, đánh về phía của Khương Tư Nam. Thanh niên yêu dị cắn răng một cái, trên sắc mặt lộ ra một tia thịt đau, thò tay móc ra một viên phù lục, lập tức ở trong hư không bốc cháy lên, từ đó bay ra một cổ trùng hỏa hồng sắc, trấn áp về phía Khương Tư Nam, tốc độ cực nhanh. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe lên, cự quyền oanh lên, thần tiêu chân lôi nổ mạnh, tung hoành giữa hư không, cùng cổ trùng xích sắc chạm vào nhau, phát ra thành âm rung trời động địa. Nhưng mà cổ trùng không có vỡ, chỉ là phù văn phía trên hơi có chút ảm đạm đi thôi. Thậm chí có tuyệt phẩm phù bảo à, nhưng dù như thế cũng không thể nào cứu được các ngươi đâu. Thanh âm của Khương Tư Nam vô cùng lạnh khốc, hắn ngang trời mà đến, một quyền oanh bay cổ trùng đi. Sau đó một cước đột nhiên đạp xuống, trực tiếp dẫm toái phi kiếm trong tay một thanh niên. Sau đó thế đi không giảm đạp lên ngực của hắn, bị bắn một cước đá nát. Oanh một tiếng, tia chớp ngang trời phóng đến, sáng chói chói mắt, đánh một đệ tử ngũ hành thánh tông khác thành tro, hình thần câu diệt. Đây là sau khi Khương Tư Nam đột phá đến anh thiên cảnh, lần đầu tiên toàn lực ra tay, quả thật là chiến lực vô song, cùng cảnh giới không một ai địch nổi. Trong nháy mắt, năm đệ tử ngũ hành thánh tông chỉ còn lại có thanh niên yêu dị kia. Trong ánh mắt của hắn rốt cuộc lộ ra thần sắc sợ hãi. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Thanh niên yêu dị đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cổ trùng đỏ thẫm hấp thụ máu tươi của hắn, hào quang đại tác tàn mát ra khí tức vô tận trấn áp về phía Khương Tử Nam. Đồng thời thanh niên yêu dị lại lấy ra một viên vạn lý phù vỗ vào trên người của mình, lập tức hóa thành một đạo lưu quang phóng về phía xa xa bay đi mất. Dĩ nhiên là bị Khương Tử Nam dọa cho bề mặt gần chết, không dám mà chạy rồi. Muốn đi à? Vẫn là đứng lại đó cho ta. Con con. Một đạo kiếm quang tàn mát ra thanh âm giống như rồng ngâm, hạo hạo đãng đãng nhét đầy thiên địa. Khương Tử Nam cổ đãng pháp lực toàn thân quán chú đến phòng đổi kiếm, chém về phía thanh niên yêu dị kia. Tuy cổ trùng rất lợi hại, nhưng mà ở dưới một kiếm này lập tức phủ văn bạo toái, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Đồng thời kiếm quang tung hoành ngàn vạn trượng, lập tức đuổi theo thanh niên yêu dị. Ở trong vẻ mặt sợ hãi của hắn, chém hắn thành hai nửa, huyết vụ bay tán loạn. Khương Tử Nam thu túi trữ vật của năm người này vào, cuối cùng mới lấy ra dẫn linh kính, tinh tế tra nhìn. Kỳ quái, ngũ hành thánh tông vậy mà cũng có người thu thập những phù văn này. Hơn nữa nhìn bộ dáng tất cả đệ tử ngũ hành thánh tông tiến vào cổ chiến trường đều có dẫn linh kính. Ánh mắt của Khương Tử Nam lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn phát hiện mình căn bản không cách nào xóa đi thần thức trên dẫn linh kính, cũng nhìn không ra đồ vật trong dẫn linh kính. Long Hoàng tiền bối, người nhận ra được dẫn linh kính này không? Khương Tử Nam để dẫn linh kính vào trong hồng mông tạo hóa tháp, đưa cho Long Hoàng xem. Ồ, xác thực là không tầm thường đấy. Long Hoàng tra nhìn dẫn linh kính một chút, có chút kinh ngạc nói. Mặc dù dẫn linh kính này chỉ là linh khí cửu phẩm thôi, là một trận đạo vương giả luyện chế. Bên trong có một ít hình thức ban đầu của phù văn trận đạo. Cũng mượn cái này dẫn dắt phù văn khác, chứa đựng trong gương. Lại nói tiếp tấm gương này cũng không có công hiệu khác, chỉ có năng lực dò xét cùng chứa đựng phù văn. Xem ra trận vương của ngũ hành thánh tông không đơn giản, không kém tiện nghi sư tôn của người bao nhiêu. Trận đạo vương giả của ngũ hành thánh tông, Khương Tử Nam sững sờ. Không kém sư tôn của ta bao nhiêu, xem ra cũng là một chí cường giả, vậy mà cũng động chủ ý tới phù văn này, chỉ là vì sao bản thân hắn không tiến vào thu thập. Long Hoàng kém mỉm cười nói, trước kể chứng kiến phong ấn, ta cũng có chút hoài nghi, hiện tại ta mới phát hiện, không gian pháp tắc ở đây không tầm thường, dĩ nhiên là một đại năng bố trí xuống, hơn nữa ngàn vương giả tiến vào, chỉ có tu chân giả dưới thông thiên cảnh mới có thể tiến nhập, là vì sợ quấy rầy anh linh của tiền bối nhân tộc cùng yêu tộc trong này, cho nên trận vương kia chỉ có thể phái đệ tử tiến đến thu thập thôi. Lục Long Hoàng nói chuyện, toàn thân hào quang màu đen sáng chói, dũng mãnh tiến vào trong dẫn linh kính, đùng đùng lao đi thần thức bên trong. Ta đoán không có sai, trong này chứa ba viên phủ văn, xem ra lần này tiểu tử ngươi kiếm lời rồi. Long Hoàng cười hăng hắc nói, dẫn linh kính hào quang sáng chói, từ bên trong bay ra ba đạo phủ văn huyền diệu, hiện hóa ở giữa không trung, lộ ra cực kỳ tinh xảo cùng thần bí. Phải làm sao mới có thể tìm hiểu ba viên phù văn này? Khương Tử Nam có chút nghi ngờ nói. Cái này thì đơn giản thôi, nhưng phù văn kia có thể nói là quy tắc đại đạo hiển hóa. Chỉ cần ngươi thu vào trong thần hồn, chậm rãi thể ngộ cùng luyện hóa là được. Khương Tử Nam nghe theo lời, trực tiếp dùng thần hồn kim sắc bao vây ba viên phù văn lại, giấu vào trong thần hồn của mình, chuẩn bị tìm thời gian, lại chậm rãi luyện hóa chúng. Người của hành thánh tông đã có dẫn linh kính, ta cũng không cần phải khắp nơi tìm phù văn, chỉ cần chém giết bọn chúng cướp lấy là được. Khương Tử Nam cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia hào quang lợi hại. Bất quá trước đó, chúng ta tìm địa phương an toàn, trước mở ra hồng bông tạo hóa tháp tầng thứ năm, không biết lúc này đây sẽ có bảo vật gì đây. Nghĩ đến đây, trong ánh mắt của Khương Tử Nam liền lộ ra một tia lửa nóng. Coi như là Long Hoàng cũng mặt sáng rực đi. Trước khi đột phá anh thiên cảnh, thân ở trong cổ chiến trường rất là bất an. Khương Tử Nam nhịp xuống hấp dẫn, mở ra tầng không gian thứ năm, một bậc cho tới bây giờ mới chuẩn bị mở ra. Nơi bí cảnh thông đạo, hơn 10 vương giả khí thức mênh mông, thân hình đỉnh thiên lập địa, lượn lờ ở trong thần huy sáng chói, thấy không rõ khuôn mặt. Giờ phút này, con mắt của Trọng Lê Trận Vương bỗng nhiên mở ra, lộ ra một tia thần sắc chấn động. Vừa rồi ở trong cảm giác của hắn, dẫn linh kính vậy mà biến mất một cái. Hắn vốn luyện chế ra rất nhiều dẫn linh kính, tuy là linh khí cửu phẩm thôi, nhưng mà ngoại trừ điều tra cùng chứa lượng phủ văn cũng không có những chỗ tốt khác, giao cho đệ tử của Hành Thánh Tông vì hắn thu thập những phủ văn kia. Nếu đệ tử của Hành Thánh Tông bị giết, dẫn linh kính rơi vào trong tay người khác, vậy cũng không có gì. Dù sao trên dẫn linh kính có nguyên thần ấn ký của hắn lưu lại, người bình thường căn bản không phá mở được. Nhưng mà vừa rồi hắn phát giác ra được, thậm chí có một dẫn linh kính triệt triệt để biến mất. Nói cách khác, hắn lưu lại nguyên thần ấn ký bị người ta xóa đi mất rồi. Phải biết rằng hắn là phương giả vương thiên cảnh chí cường giả, coi như là phương giả cùng cảnh giới, muốn xóa đi nguyên thần ấn ký của hắn cũng phải hao phí một chút công phu. Nhưng mà đạo ấn ký kia lại đột nhiên biến mất. Thần ma của chiến trường cấm phương giả tiến vào, vậy rốt cuộc là ai có bản lĩnh lớn như vậy có thể xóa đi nguyên thần ấn ký hắn lưu lại? Là sinh linh cường đại trong cổ chiến trường kia sao? Trong Lê không dám xác định, nhưng mà trong ánh mắt lại hiện lên một tia dị sắc. Trong nội tâm ẩn ẩn cảm giác được giống như có cái gì đó vượt ra khỏi mình khống chế vậy. Bên ngoài thần ma cổ chiến trường là bình nguyên xương khô, lộ ra rất là bình tĩnh, cũng không có đại nguy hiểm gì. Ngược lại càng xâm nhập bên trong, càng cảm giác được nguy cơ trùng trùng. Không gian phong bạo, ma hồn phụ, sinh linh quỷ dị, thậm chí còn có thượng cổ lưu lại, truyền rùa cường đại, sát trận vô cùng phong phú. Đó là một nơi sinh sinh vô cùng khó sinh sống. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.